Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, Barbie bộ đồ mới. Lại là một tuần mới đã đến bắt đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thật sớm lên chuẩn bị đi Long Khoa Viện cùng công ty đi làm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa trong nhà chơi. Nhạc Nhạc đang chơi điều khiển xe. Đoàn Đoàn đang chơi Barbie. Hai cái tiểu gia hỏa trong nhà chơi thế nhưng là bất diệt nhạc hồ. Nhạc Nhạc điều khiển xe theo phòng khách chạy đến trong phòng. Lại từ trong phòng lượn quanh đi ra. Cầu Cầu hấp tấp đi theo điều khiển phía sau xe. Đuổi theo. Nhạc Nhạc tự nhiên thao túng điều khiển xe. Điều khiển xe dừng lại đến. Cầu Cầu cũng dừng lại. Điều khiển xe đi. Cầu Cầu cũng cùng đi theo. Xuyên thẳng qua tại dưới đáy bàn. Ghế sofa bốn phía. Đong đưa cái đuôi nhỏ đuổi theo điều khiển xe. Điều khiển xe lúc ngừng lại. Cầu Cầu thì vây quanh điều khiển xe xung quanh vòng. Tựa hồ tại tỉ mỉ quan sát lấy điều khiển xe cấu tạo. Đoàn Đoàn cho Barbie mặc quần áo. Xuyên hết bộ y phục này. Xuyên cái kia bộ y phục. Đem lễ trong hộp Barbie y phục thử toàn bộ. Nhưng là đều không phải là rất hài lòng. Đoàn Đoàn ôm lấy Barbie một đường chạy chậm đến tìm đến Lâm Tú. Nãi nãi. Người nhìn cái này y phục xem được không? Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đẹp mắt nha. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nãi nãi. Người nhìn Barbie chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 bộ y phục. Đoàn Đoàn lập tức thì đổi xong. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cái kia nãi nãi đến giúp Đoàn Đoàn làm một cái quần áo mới. Có được hay không? Đoàn Đoàn vừa nghe đến làm quần áo mới. Đoàn Đoàn ánh mắt đều tĩnh lớn thêm không ít. Quần áo mới. Nãi nãi người muốn cho Barbie làm quần áo mới sao? Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tựa như nha. Nhưng mà. Cần Đoàn Đoàn cung cấp một chút vải vóc. Đoàn Đoàn có một ít không muốn y phục. Có thể lấy ra cho Barbie làm quần áo u tương đương. Lâm Tú khẽ cười nói. Quần áo cũ. Đoàn Đoàn có. Nãi nãi ngươi qua đây nhìn. Đoàn Đoàn trong tủ treo quần áo có thật nhiều quần áo. Đoàn Đoàn nắm Lâm Tú tay hướng trong phòng đi đến. Đoàn Đoàn tay nhỏ kéo ra cửa tủ treo quần áo vừa cười vừa nói. Nãi nãi, ngươi mau nhìn. Đoàn Đoàn có nhiều như vậy y phục. Đều có thể cho Barbie làm quần áo. Ha, ân, liền lấy ngươi đi 5 quần áo cũ cho Barbie làm y phục đi. Lâm Tú đem Đoàn Đoàn năm ngoái mấy món tiểu váy đem ra nói ra. Ân tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ đáp ứng. Lâm Tú đến trong phòng lấy ra một số kim khâu. Hai ông cháu trong phòng khách làm lên tiểu y phục. Nãi nãi dùng bộ y phục này cho Barbie làm một kiện cờ nhỏ bào đi. Lâm Tú khẽ cười nói. Đoàn Đoàn tự nhiên là 100 nguyện ý gật đầu. Tốt lắm. Lâm Tú đem Đoàn Đoàn một kiện màu xanh nhạt tiểu váy cắt bỏ xuống một miếng nho nhỏ vải vóc đến. Bắt đầu so với Barbie hắn y phục kích thước bắt đầu may. Lâm Tú 3-5 lần công phu. Áo dài hình dáng đã chậm rãi hiển hiện ra. Nãi nãi. Người thật lợi hại u tương đương Barbie xuyên qua cái này y phục khẳng định rất xinh đẹp. Đoàn Đoàn một mặt mong đợi nhìn lấy Lâm Tú nói ra. Một kiện đơn giản màu xanh nhạt áo dài làm xong. Hiện tại lại thêm một chút trang sức liền càng thêm hoàn mỹ. Nãi nãi, người đem bộ y phục này tiểu trân châu cho ăn ở cái này áo dài phía trên. Có được hay không? Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tốt lắm. Bộ dạng này cái này áo dài liền sẽ không rất đơn giản điều. Có điểm sáng. Lâm Tú đồng ý gật đầu. Lâm Tú dùng cây kéo đem tiểu trân châu một khỏa giảm xuống tới. Khảm nạm tại áo dài phía trên. Nãi nãi. Nơi này lại thêm một khỏa tiểu trân châu. Đoàn Đoàn một bên nhìn lấy. Vừa cười nói ra. Tốt. Nơi này lại thêm một khỏa tiểu trân châu. Lâm Tú cưng chiều gật đầu. Chỉ chốc lát sau, một kiện màu xanh nhạt cờ nhỏ bào liền làm xong. Lâm Tú đem áo dài lật qua vừa cười vừa nói. Tốt, áo dài làm xong. Đoàn Đoàn cho Barbie mặc thử một cái đi. Nãi nãi thật lợi hại. Đoàn Đoàn nhìn qua Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tiểu Di, Ngươi xem một chút nãi nãi làm cho ngươi áo dài có đẹp hay không nha. Ngươi xuyên qua cái này áo dài nhất định là đẹp mắt nhất Barbie. Đoàn Đoàn cười không ngớt nhìn lấy Barbie nói. Đoàn Đoàn đem Barbie trên người tiểu váy cởi ra. Đổi lại một kiện màu xanh nhạt áo dài. Quả nhiên thay đổi áo dài Barbie cho người ta tai mắt một cảm giác mới. Oa nga, thật xinh đẹp. Nãi nãi, ngươi mau nhìn. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ha ha ha ha, xinh đẹp, xinh đẹp. Lâm Tú khẽ cười nói. Nãi nãi, ta lại cho Barbie đổi một đôi giày. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn đem Barbie tiểu hài khung lấy ra. Còn rút ra một cái ngăn kéo. Trong ngăn kéo là các loại phối sức. Tiểu Di, ta cho ngươi đổi này đôi màu trắng giày đi. Ân, lại phối hợp cái này trân châu dây chuyền cùng khuyên tai. Đoàn Đoàn nói, liền thận trọng đem Barbie giày đổi lại, đồng thời đeo mang lên trên dây chuyền cùng khuyên tai. Đoàn Đoàn giơ Barbie cho Lâm Tú nhìn. Nãi nãi, đẹp mắt không? Đẹp mắt, nãi nãi, cho ngươi đem Barbie làm một cái tạo hình đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tốt lắm, tốt lắm. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tiểu Di, ngươi nhìn ngươi có thể làm mấy kiểu tóc rồi tương đương. Đoàn Đoàn cười nhìn lấy Barbie nói ra. Lâm Tú cho Barbie làm một cái có thể cùng áo dài xứng đôi kiểu tóc. Tốt, làm xong. Lâm Tú cười đem Barbie đưa cho Đoàn Đoàn. Oa nga, quá đẹp. Nãi nãi, ta muốn đập một cái y theo mà phát hành cho ba ba mama. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Ha ha ha, Lâm Tú cười vui vẻ. Đoàn Đoàn móc điện thoại di động. Một trận liền đập, chọn lựa chính mình đập hài lòng nhất ảnh chụp. Phát cho ba ba cùng mụ mụ. Ba ba mama, đây là nãi nãi cho Barbie làm y phục u tương đương nãi nãi trả lại Barbie làm một cái tạo hình. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Chính đang họp Nhan Băng Tuyết nghe đến điện thoại di động vang lên một tiếng. Mở ra xem là Đoàn Đoàn gửi đi hai cái tin. Nhan Băng Tuyết lông mày nhíu chặt. Còn tưởng rằng là cái gì tin tức xấu đây. Một chút mở, thấy được một chương Barbie hình ảnh. Cùng Đoàn Đoàn gửi đi một chuỗi giọng nói. Từ Vu Chính tại khai hội. Cho nên Nhan Băng Tuyết đem giọng nói chuyển đã hóa thành văn tự. Lúc này Nhan Băng Tuyết mới phát hiện. Nguyên lai là Lâm Tú cho Đoàn Đoàn Barbie làm một kiện quần áo mới nha. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Mẹ nó tay thật là khéo. Làm y phục xem thật kỹ. Xem ra Đoàn Đoàn trong nhà chơi cũng rất vui vẻ. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gửi đi một cái tán. Phối văn thật là dễ nhìn. Nhan Băng Tuyết làm hội nghị trọng yếu nhất một cái thành viên. Lại ngồi tại bàn hội nghị xê vị. Nhan Băng Tuyết nhất cử nhất động. Mỗi một cái vi diệu biểu lộ, tự nhiên được mọi người nhìn ở trong mắt. Tổng giám đốc vừa mới một mực tại cười. Tổng giám đốc là có cái gì đại hỷ sự sao? Là chuyện của công ty vẫn là chuyện riêng đâu? Trong lòng mỗi người đều 10 phần bát quái. Ngay tại làm PPT diễn giảng vị kia quản lý, trông thấy tổng giám đốc một mực nhìn lấy điện thoại di động cười, lại không có nhìn chính mình PPT. Nghĩ thầm, là ta PPT làm quá kém, vẫn là quá tốt rồi. Làm diễn giảng quản lý vừa vặn kể xong, một mặt mong đợi nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.